Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Ngọc Tuệ cùng Cao Nghị. Hệ thống phản phệ không phải đùa giỡn, tham gia thi đấu, không chiếm được 3 vị trí đầu, hắn sẽ chịu đến phản phệ. Một lần thi đấu bị đào thải, hắn sẽ ở sau đó một ngày không được. 2 lần thi đấu bị đào thải, hắn sẽ trong vòng 2 ngày không được. Hắn lần này báo 10 mấy hạng mục. A Băng tưởng tượng một hồi mềm mì sợi, sắc mặt trở nên tái nhợt cực kỳ. 10 mấy ngày, cái kia cùng muốn hắn chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn nhưng là nửa ngày cô quạnh cũng không nhịn được người a. Lại nghĩ tới đã sớm cùng Ngọc Tuệ hẹn cẩn thận hội thao kết thúc đi khách sạn ăn cơm. Tâm tình của hắn thì càng nguy rồi. Lúc xế chiều, A Băng vẫn là đến hẹn. Mặc dù biết chính mình không được, nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần. Tô Dương một đường theo đối phương đến khách sạn, nhìn thấy đối phương mở 701 gian phòng sau khi. Hắn gọi một cú điện thoại. Uy, Bạch lão sư sao? Ta hiện tại có việc gấp. Ngươi có thể tới đây một chút à? Địa điểm ở Jinja phụ cận. Ngươi là, ta là Trương học sĩ, nha, Trương đồng học, a, có chuyện gì không, ta, ngực có chút khó chịu, không thở nổi, chu vi không người quen biết, trên người còn không có mang tiền, Bạch lão sư, ta thật giống không nhanh được, ngươi có thể tới đây một chút à, mấy phút sau, Bạch Tiệp vội vội vàng vàng chạy tới, Trương đồng học, ngươi thế nào rồi? Có quan trọng không? Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tô Dương từ dưới đất đứng lên đến. Phủi mông một cái trên bụi bặm. Yên tâm, Bạch lão sư. Ta không sao. Bạch Tiệp ngẩn người. Có chút đờ ra. Ngươi, ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Cải chính một hồi. Không phải thân thể không thoải mái. Là trong lòng không thoải mái. Con người của ta đây. Nhìn thấy lướt qua đường biên ngang chuyện tình liền trong lòng không thoải mái. Đặc biệt là một ít người dựa vào nham hiểm thủ đoạn hèn hạ ép buộc nữ nhân đi vào khuôn phép thời. Điểm, Tô Dương bình tĩnh nói rằng, Trương đồng học, ngươi đang ở đây nói cái gì? Bạch Tiệp có chút không rõ vì sao. Đang nói Cao Nghị, ngươi, ngươi nói hắn làm gì? Bạch Tiệp giật mình trong lòng. Ánh mắt có chút né tránh, Cao Nghị từ nàng mới vừa vào trường học vẫn quấy rầy nàng. Này đều sắp trở thành trong trường chuyện công khai. Không chỉ có lão sư quần thể bên trong bát quái, liền ngay cả học sinh đều ở nghị luận. Nàng gần nhất cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, đều có tâm từ chức không làm. Chỉ là nhà nàng điều kiện không được, chồng thu nhập thấp, còn tính tình mềm yếu. Tô Dương nói, ta xem hắn không hợp mắt, chuẩn bị thay trời hành đạo, đem hắn làm xuống đài. Ta không hiểu những thứ này. Bạch Tiệp trong lòng có chút bất an. Tô Dương lộ ra một vệt nụ cười. Không hiểu không quan trọng lắm, ngươi chỉ cần nghe ta là được. Cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Bảo đảm ngươi lại vô hậu cố chi ưu. Bạch Tiệp vẫn là chần chờ. Có điều, Tô Dương không cho nàng cái khác lựa chọn, trực tiếp đem lại nói rõ rõ ràng ràng. Cao Nghị ngươi không đắc tội được, lẽ nào ta ngươi là có thể đắc tội lên à, Bạch lão sư? Gia đình của ta bối cảnh ngươi không thể nào không biết đi. Ngươi cảm thấy là nghe ta diệt trừ Cao Nghị cái u ác tính này thật đây. Vẫn là một bên đắc tội ta một bên bị Cao Nghị xâm phạm thật đây. Bạch Tiệp đứng tại chỗ củ kết, liễu một hồi, sau đó, nàng gật đầu đáp ứng rồi Tô Dương yêu cầu, như cũ là gọi điện thoại, lần này là đánh cho Cao Nghị, rút ra điện thoại là Bạch Tiệp, huy, Cao hiệu trưởng, là ta, Bạch lão sư, điện thoại một đầu khác Cao Nghị có chút kích động, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi đàm luận, ngươi có thể tới đây một chút sao? Có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói. Cũng không phải người ngoài. Ngươi chờ. Ta liền tới đây. Cao Nghị hứng thú đắt đỏ. Cúp điện thoại thời điểm bên kia liền truyền đến đóng cửa âm thanh. Trương đồng học, ta còn cần làm gì? Bạch Tiệp thập phần thấp thỏm. Tô Dương một mặt bình tĩnh, nói, cái gì cũng không cần làm, chờ xem cuộc vui là được. Đúng rồi, sau đó Cao Nghị đến rồi ngươi đừng đi ra ngoài, để hắn mở 702 người truyền đạt. Sau khi liền cúp điện thoại, thuê phòng làm cái gì? Bạch Tiệp không biết rõ, đến thời điểm ngươi sẽ biết. Tô Dương không muốn giải thích nhiều lắm, bởi vì không cần thiết. Đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Hắn sớm đã đem thần thức bao trùm ở 701 gian phòng. Bên trong hai người chính đang thử nghiệm kết hợp, nhưng mà vô dụng, bởi vì A Băng ngày hôm nay nhiệm vụ thất bại, nhận lấy hệ thống phản phệ. Chỗ đó thì tương đương với trang trí. A Băng hết sức khó xử. Ngọc Tuệ sắc mặt khó coi. Cùng A Băng như thế, nàng cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, đồng dạng là mọc lên như nấm chúa. Đối với thừa hứng mà đến mất hứng mà về chuyện như vậy, nàng cũng không có cái gì khoan dung độ. Đều lâu như vậy rồi, còn không được, đừng lấy, ngày hôm nay ta không tâm tình, ta đi trước. Ngọc Tuệ mặc quần áo tử tế, mở cửa liền đi. Đừng a, Ngọc Tuệ, ngươi đừng đi a. A Băng đứng dậy muốn đuổi theo, chỉ là môn không mở ra, hắn chỉ có thể ở bên trong nhanh chóng gõ cửa, nhưng không có biện pháp nào. Cửa mở không ra đương nhiên là Tô Dương làm ra chuyện tốt. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng chút ít linh lực, nhưng để một cánh cửa không mở ra vẫn là rất dễ dàng. Đang lúc này, Cao Nghị đến rồi, hắn cầm 702 người truyền đạt chìa khóa, từ trong thang máy đi ra. Cao hiệu trưởng, ngươi là Ngọc Tuệ? Cao hiệu trưởng, ngươi làm sao tới nơi này a? Ngọc Tuệ có chút hiếu kỳ, ho khan một cái này, một người bạn gọi ta lại đây hỗ trợ. Ai? Đúng rồi, ngươi đến đây làm cái gì? Cao Nghị hỏi ngược lại. Ta, Ngọc Tuệ không biết trả lời như thế nào. Một bên, lão tài xế Cao Nghị trong nháy mắt trở về quá thần đến rồi. Nơi này là khách sạn, tới nơi này còn có thể làm cái gì? Đối phương vừa nãy một bộ giận đùng đùng dáng dấp, hiển nhiên là một số chuyện tiến hành không quá thuận lợi. Cẩn thận ngẫm lại, nha không, nhìn kỹ một chút, cái này Ngọc Tuệ cũng thật là đẹp đẽ a. Ngọc Tuệ, đừng kêu hiệu trưởng, chúng ta tuổi tác chênh lệch kỳ thực cũng không nhiều lắm. Gọi đại ca đi, nhìn ngươi ngày hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Nếu không, ta cùng ngươi đi một chút, hoặc là tìm cái địa phương uống chén trà, trò chuyện. Cao Nghị làm nơi đây cao thủ, rất nhanh sẽ chuyển đổi thân phận của chính mình, cùng Ngọc Tuệ kéo gần lại khoảng cách, này không hay lắm chứ. Ngọc Tuệ có chút do dự, nhưng đối phương dù sao cũng là trong trường học lãnh đạo, nàng có chút không tiện cự tuyệt. Cái gì không tốt? Bàn về công, ta có nghĩa vụ khai đạo ngươi. Bàn về tư, ngươi cái tuổi này tiểu nữ sinh chẳng lẽ không càng nên nghe đại ca nói sao? Vậy cũng tốt, Ngọc Tuệ đồng ý. Sự tình đến lúc này, nàng cũng mơ hồ nhận ra được Cao Nghị mục đích. Đối phương vô duyên vô cớ lấy lòng, lại là ở loại địa phương này, còn có thể có cái gì mưu đồ? Nàng vừa vặn cùng A Băng không thể vui vẻ lên, tìm những người khác tựa hồ cũng không sai. Cứ như vậy, hai người tiến vào 702 gian phòng. Cho tới Bạch Tiệp chuyện, Cao Nghị cân nhắc một chút quyết định tạm thời thả vừa để xuống. Dù sao, có vài thứ là khả năng ăn được đến, mà có vài thứ là nhất định có thể ăn được đến. Cái nào ưu tiên cấp càng cao hơn, làm một tên lão tài xế, đó còn cần phải nói à. Sau 5 phút, 702 bên trong gian phòng, vang lên nguyên thủy mà nhẹ nhàng âm nhạc. Tô Dương hướng về 701 gian phòng bắn ra mấy cái phù văn, đem cấm chế giải trừ, đem băng phóng ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?